Rể quý rể hiền, chương 205, góc truyện audio.com, chấm, đối phương nếu có thể đánh bại chị Kiki, tôi sẽ lộn ngược lại uống nước. Lần này, Lê Trọng Việt càng không thể không cắn răng mà bỏ cuộc. Ở một trang mạng livestream chi quá nhiều tiền, ba của anh ta sẽ đánh chết anh ta mất. Lúc này, hai streamer PK chưa đến một phút, Kim Tuyết Ngọc hiển nhiên là thua chắc rồi. Sắc mặt có chút khó coi, còn Kiki lại vừa được ăn kẹo, vừa lấy gương nhỏ và lấy son, căn bản là không coi Kim Tuyết Ngọc ra gì. Được, tôi nhận, Kim Tuyết Ngọc rất bất lực, đang định nói chuyện, đột nhiên thấy trên bình luận công chúng có người phát biểu nói một câu. Mộc Phong, trực tiếp tặng quà, thì sẽ tăng thêm số điểm PK sao? Không cần có thêm thao tác nào nữa hả? Kim Tuyết Ngọc sửng sốt. Sau đó vội vàng nói, đúng ạ, chỉ cần trong thời gian phát livestream tặng quà, sẽ trực tiếp được gia tăng trên bảng điểm số PK. Không cần làm những thứ khác nữa đâu ạ, cô ta tuy là hướng dẫn cho người tên Mộc Phong này, nhưng cũng không ôm quá nhiều hy vọng, fan hâm mộ tên Mộc Phong này, chắc cũng chỉ là hỏi để biết thôi, có thể hy vọng gì ở anh ta chứ? Mộc Phong, ồ, vậy cô đừng bày tỏ nữa, để tôi giúp cô thắng. Trọng Việt, mày giả bộ gì chứ? Đối phương bây giờ hơn chúng ta cả chục triệu lận, mày lấy gì đi đánh? Lâm Thiên Hùng, thật là nổ quá đi, nổ đến dọa chết ma quỷ luôn. Nổ xong ha, bản thân mình vẫn rất đẹp mặt, những fan hâm mộ trong phòng của Kim Tuyết Ngọc, bao gồm luôn cả bọn Lê Trọng Việt, lập tức công kích cái người có nickname là Mộc Phong. Dù sao bây giờ thắng thua đã định, trong lòng bọn họ đang tức giận, kêu bọn họ đi nổi giận với Kiki. Bọn họ thật sự không dám, nhưng không dám nổi giận với một nickname ảo cấp 1 thì không có đâu. Thôi vậy, không cần nữa đâu, cảm ơn anh, Kim Tuyết Ngọc do dự một lát, sau đó đành chấp nhận số phận mà lắc đầu. Đừng nói đến chuyện Mộc Phong là một nickname ảo cấp 1. Dù cho có đẳng cấp VIP, cũng không thể nào tùy tiện lấy ra hơn chục triệu để tặng quà. Muốn đánh bại đại gia bên chỗ Kiki, căn bản là chuyện không thể xảy ra. Hơn thế nữa, bên chỗ Kiki, không chỉ có một anh đại gia, có rất nhiều nữa là đẳng khác. Chẳng qua nâng đỡ Kim Tuyết Ngọc livestream ảo này, căn bản không cần đại gia ra tay đâu. Thiên Hùng, đừng ở trên mạng giả bộ nữa. Có bản lĩnh thì lấy thực lực ra xem. Lê Trọng Việt cũng hơi khó chịu. Cái người tên Mộc Phong khách vãng lai này, còn muốn cướp lấy nổi bật sao? Dù cho Kim Tuyết Ngọc có thua, thì bản thân cũng là fan hâm mộ hạng nhất của cô ấy. Cũng được nhiều người ngưỡng mộ. Cái tên Mộc Phong vừa online đã hống hách, nói sẽ khiến cho Kim Tuyết Ngọc thắng. Anh ta cho rằng anh ta là ai chứ? Nhưng một giây sau, động tác bấm like của bọn họ lập tức ngừng lại, bởi vì bọn họ nhìn thấy, điểm quà tặng của Kim Tuyết Ngọc vốn là đã bị dừng lại. Bỗng đột nhiên tăng đáng kể, Mộc Phong tặng cho Ngọc Ngọc một tên lửa siêu cấp, mọi người đều nhìn thấy, phát bắn tên lửa siêu cấp với màu vàng toàn thân, từ cuối màn hình bay lên, trong giây lát bay thẳng lên đỉnh, với lại sau khi tên lửa siêu cấp này vừa tặng xong. Điểm quà tặng của Kim Tuyết Ngọc, trong giấy lát tăng lên 4 triệu, tạm dừng một lát, còn chưa kịp đợi Kim Tuyết Ngọc biểu thị cảm ơn, nguyên màn hình đều bị fan hâm mộ có tên là Mộc Phong lấp kín. Mộc Phong tặng cho Ngọc Ngọc một tên lửa siêu cấp, Mộc Phong tặng cho Ngọc Ngọc một tên lửa siêu cấp, Mộc Phong tặng cho Ngọc Ngọc một tên lửa siêu cấp, Mộc Phong tặng cho Ngọc Ngọc một tên lửa siêu cấp. Nguyên cái màn hình, toàn bộ đều hiển thị câu thông báo này, từng món quà sáng lấp lánh hiển thị trên màn hình. Sáng lóe lên trong mắt mọi người, gửi rồi lại gửi, vừa đủ 20 tên lửa siêu cấp, giá trị 80 triệu tiền tên lửa siêu cấp tặng liên hoàn 20 lần. Đây là khái niệm gì thế? Trời ạ, Kim Tuyết Ngọc đưa đôi tay nhỏ lên che miệng lại, vẻ mặt rất kinh ngạc. Trái tim thì lại đập thình thịch liên hồi. Đây, cái người có nick ảo tên Mộc Phong này, lại sảng khoái đến như vậy. Búng tay là đã tặng 20 tên lửa siêu cấp, và bọn Lê Trọng Việt, ngay lập tức lác mắt, cả hội trường livestream im lặng không nói nên lời. Trong lòng ngoại trừ chấn động, thì vẫn là chấn động. Một lần bắn tên lửa siêu cấp là 4 triệu. Bắn 20 lần, vậy thì là 80 triệu rồi. Cái tên Mộc Phong rốt cuộc là có lai lịch như thế nào? Trước đây chưa từng thấy người này xuất hiện trong phòng livestream của Kim Tuyết Ngọc. Sao lại ra tay hào phóng như thế? Còn Kỳ Kỳ vốn đang tô son, bất giác nhìn qua bên kia một cái, cũng có chút ngồi không yên. Đây, Kỳ Kỳ để cây son qua một bên, đôi lông mày đẹp khẽ cong lại. Nếu như điểm quà tặng chỉ có 20 triệu, thì cô ta ngược lại không để ý, nhưng bây giờ, Kim Tuyết Ngọc trực tiếp được tặng quà tổng giá trị đến 80 triệu. Tổng giá trị từ lúc livestream đến giờ đã đạt hơn 100 triệu rồi. Còn ở bên mình, vẫn là đang ở cột mốc 20 triệu thôi. Bọn họ cũng tìm đại gia đến rồi. Kỳ Kỳ có chút nghi ngờ. Ai ra, sắp thua rồi à? Kỳ Kỳ nói trong micro. Nũng na nũng nịu nói. Cô ta từ đầu đến cuối cũng không xem Kim Tuyết Ngọc ra gì. Nếu thua cho một người không có chút tiếng tăm nào trong giới livestream như Kim Tuyết Ngọc, nói ra ngoài chắc bị người ta cười rụng răng quá. Cho nên, cô ta không thể thua được. Anh Vũ tặng cho Kỳ Kỳ một tên lửa siêu cấp. Anh Vũ tặng cho Kỳ Kỳ một tên lửa siêu cấp. Chỉ một thoáng, mọi người đã thấy sự thay đổi số liệu quà mà Kỳ Kỳ nhận được. Cũng không ngừng tăng vọt lên. Tặng 20 tên lửa liên hoàn. Đại gia bên Kỳ Kỳ, không ngờ cũng tặng cho cô ấy 20 tên lửa. Sau khi 20 tên lửa này được hiển thị, số lượng quà của bên Kỳ Kỳ nâng lên đến hơn 120 triệu, trực tiếp vượt Kim Tuyết Ngọc hơn 20 triệu. Kim Tuyết Ngọc nhìn lác cả mắt, mới vừa áp đảo một chút, bên phía Kỳ Kỳ đã lập tức đuổi kịp rồi. Ha ha, thứ rác rưởi kia, lại còn kêu người đến, cho là fan hâm mộ Kỳ Kỳ chúng tôi đây ăn chay hả? Đại gia bên Kỳ Kỳ, tùy tiện ăn một bữa cơm, cũng bằng tiền lương một năm của các người rồi đó biết không? Thứ rác rưởi bên kia, không phục thì xin tiếp tục đến đây. Thời gian PK lúc này chỉ còn lại 30 giây. Fan hâm mộ của Kỳ Kỳ chế giễu, Kỳ Tuyết Ngọc có chú do dự. Cô thật sự rất hy vọng có người nào đó giúp mình một tay. Đè ép Kỳ Kỳ xuống. Dù sao, Kỳ Kỳ từ đầu đến cuối cũng đều xem thường Kim Tuyết Ngọc. Kim Tuyết Ngọc trong lòng không thoải mái. Lỡ như bản thân mình thua, Kỳ Kỳ nhất định càng coi thường cô, bản thân còn phải bày tỏ với đại gia đứng nhất của bên đó. Nhưng Kim Tuyết Ngọc rất ngại ngùng, cũng không thể cầu xin nick ảo Mộc Phong này tặng quà cho mình. Dù sao những món đồ này, tự nguyện sẽ hay hơn, nhưng mà, trong lòng Kim Tuyết Ngọc, vẫn có chút mong đợi. Cô cảm giác, Mộc Phong nhất định sẽ lại một lần nữa giúp đỡ bản thân mình. Quả nhiên, Mộc Phong thật sự không khiến cô thất vọng. Mộc Phong tặng cho Ngọc Ngọc một tên lửa siêu cấp. Mộc Phong tặng cho Ngọc Ngọc một tên lửa siêu cấp. Mộc Phong tặng cho Ngọc Ngọc một tên lửa siêu cấp. Trong khoảnh khắc, nguyên gian phòng livestream lại một lần nữa bị cái tên Mộc Phong làm mới hoàn toàn. Từng tên lửa siêu cấp sáng lấp lánh. Số điểm quà của Kim Tuyết Ngọc không ngừng nâng cao lên. Gửi 10 lần. 20 lần, 30 lần, Mộc Phong tặng vừa đúng 30 lần, nhưng anh vẫn chưa ngừng lại, vẫn còn đang tặng, trời ạ, vẫn còn đang tặng. Các fan hâm mộ của Kim Tuyết Ngọc sôi sục lên. Cách chương